Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 53. Thế không thể đỡ. Kanto đại hội một hồi chiến. Seido cao trung xuất chiến hào môn Yokohama Kohoku thi đấu. Tiến hành khí thế hừng hực song phương ở hiệp thứ tư triển khai kịch liệt công kiên chiến. Đầu tiên là Yokohama Kohoku dựa vào siêu cấp đập chủ lực Furano Homerun. Bắt hai điểm theo sát Seido cũng không cam lòng yếu thế. Từ Yugyu bắt đầu, Miyuki, Sawamura tiến hành rồi ba liên kích bọn họ đồng dạng cầm lại hai điểm điểm số 3-2. Seido vẫn dẫn trước một điểm sau khi Yokohama Kohoku A-Picture Ito bảo phát. Liên tục đánh hạ Shirasu cùng Kuramochi, miễn cưỡng bảo vệ hiệp thứ tư như vậy kịch liệt công phòng. Xem toàn trường khán giả mắt không kịp nhìn, thật đặc sắc. Cảm giác lên, hai chi đội bóng Picture đều có chút lực bất tòng tâm đây ở như vậy kiên cường phòng thủ ủng hộ. Lại vẫn như vậy tràn ngập nguy cơ, có khán giả không nhịn được đưa ra nghi vấn trên thực tế. Thi đấu trong quá trình, quả thật có cảm giác như vậy mặc kệ là Yokohama Kohoku Ito cũng được. Vẫn là Seido Tanba cũng được. Đối mặt với đối phương tuyến tấn công, thật giống đều có chút giật gấu vá vai một điểm đều không có hào môn A hung hăng khí độ, ngươi. Hiểu cộng lông a, bên cạnh một cái thâm niên fan bóng, đối với cái kia khán giả vấn đề, khịt mũi con thường. Hai đội A đương nhiên đều rất mạnh. Bọn họ phòng thủ càng là muôn vàn thử thách hai cái đội bóng bất luận cái nào. Phòng thủ đơn độc lấy ra, cũng có thể ở toàn quốc bài hào sở dĩ sẽ có vẻ Picture lực bất tòng tâm. Cũng không phải Picture quá yếu, mà là nữa hai đội lực công kích đều quá mạnh mẽ lấy Furano cầm đầu Yokohama Kohoku cùng lấy Yuki. Cầm đầu Seido cao trung. Sự tiến công của bọn họ thực lực, coi như ở toàn quốc đẳng cấp đội bóng bên trong, đều là đứng hàng đầu, chính là bởi vì lực công kích của đối thủ quá mạnh mẽ. Mới có vẻ song phương phòng thủ, có chút yếu đuối, không thể không nói. Cao thủ ở dân gian vị này thâm niên fan bóng phân tích. Vẫn đúng là có đạo lý riêng của nó, tuy nói đánh bóng ổn định tính vẫn bị người húy bệnh. Nhưng chân chính hào môn. Tại mọi thời khắc đều có thể bày ra khủng bố lực phá hoại liền nói cách khác Yokohama Kohoku. Liền nói thí dụ như Seido cao trung này hai chi đội bóng. Ở bất cứ lúc nào, lực công kích của bọn họ đều là phi thường đáng sợ nửa trước hiệp năm. Yokohama Kohoku tiến công đối mặt Yokohama hạ vị tuyến tấn công. Tanba ném ra phi phàm trạng thái. Để Yokohama Kohoku batter 3 lên 3 xuống cũng không biết có phải là Sawamura kích thích quan hệ. Vào lúc này Tanba dĩ nhiên càng biểu hiện càng tốt làm hắn hợp tác. Miyuki cảm thụ sâu sắc nhất từ cảm giác của hắn đến xem. Hiện tại Tanba, tựa hồ mỗi một cầu, đều thể hiện ra phi phàm đấu trí nửa sau hiệp 5. Seido cao trung tiến công tuyến tấn công đến phiên đập thứ hai Kominato Ryosuke lúc này Kominato Ryosuke cười phảng phất ác ma bình thường, binh, phao, ở hai chai, một bô bị truy bức sau khi Kominato Ryosuke tiến vào ác ma hình thức. Bắt đầu có ý thức đem Ito ném bóng hướng về phao đánh vừa bắt đầu. Mọi người còn không cảm thấy thế nào. Có thể sau đó, dần dần phát hiện không đúng, binh, phao, bô, Ito đã ném dòng giã 11 cầu. Trong đó hết thảy góc viền cầu đều bị Kominato Ryosuke đánh bay đến phao. Hơn nữa hắn còn tích góp đầy đủ 3 cái bô tỷ số 2 chai. 3 bô, phun cao vào lúc này, liền ngay cả kẻ ngu si đều nhìn ra không đúng đến rồi, làm được quá xinh đẹp. Kominato học trưởng, liền như vậy truy bức Picture đi, nhìn Picture bị bức ép ném nhiều như vậy. Cầu, cảm giác không tên tốt thoải mái, trên khán đài. Đội 2 đội 3 tiểu đồng bọn, liên tục cho cô Minato Ryosuke cố lên trợ uy băng ghế Seido tiểu đồng bọn. Từng cái hưng phấn gào thét. Cái cảm giác này tốt thoải mái. Chris một bên cười, một bên lắc đầu. Cô Minato Ryosuke cũng quá nghịch ngợm chút. Hắn đây là bắt nạt đối phương Picture ném bóng không có uy lực, bóng liền góc viền Breaking Ball đều cho đánh bay đến foul, không hổ là ác ma Kaka. Quả nhiên lợi hại, dù là Sawamura có sống lại kinh nghiệm, tự nhận kỹ xảo đánh đấm muốn vượt xa bình thường học sinh cấp 3. Nhìn thấy cô Minato xảo diệu vung chày, cũng không nhịn được duỗi ra ngón tay cái tiểu hòa. Quá khủng bố, cái kia Picture, nếu như bị hắn quấn lấy, phòng trừng muốn khóc tâm đều có trên cầu trường. Catcher vị trí Shiraha cau mày xem cô Minato Ryosuke, nói thật chính hắn đều có chút há hốc mồm, như cô Minato Ryosuke như vậy đem đánh bóng mài rụa đến tầng thứ này, trước Shiraha còn thật chưa từng thấy miệng nó, quá mạnh mẽ, liền góc viền Breaking Ball đều không buông tha, nghĩ như vậy muốn đem cô Minato Ryosuke chỉnh ao, phi thường khó khăn, cần phải mạo hiểm. Tới một người câu cầu ba, Shiraha cho Ito đánh ra câu cầu ám hiệu Picture trên gò. Ito gật gù, sau đó ném ra một cầu batter box lên. Cô Minato Ryosuke cẩn thận quan sát quỹ tích bóng, đây là Sky. Trong tay chày nắm chặt, cô Minato Ryosuke liền chuẩn bị vung chày chờ. Chờ một chút không đúng. Này cầu quỹ tích. Biết bay ra Sky Zone sắp tới, đem vung chày trước một sát na. Cô Minato Ryosuke ngưng hẳn động tác của chính mình, đúng. Bóng chày trực tiếp bay vào Catcher Shiraha mở ra găng tay, bô. Ước chiếm gôn, cô Minato Ryosuke tuyển 4 bô thành công. Bị ước chiếm gôn lúc này lại nhìn Picture Ito sắc mặt. Cùng ăn con ruồi cũng gần như quá rời ả, kẻ đáng ghét. Như hắn như vậy khống chế bóng đạt người, lại bị người bức ném 4 bô. Hắn tâm tình hỏng bét, có thể tưởng tượng được no ao. Gôn một có người, xin mời nhiều chỉ giáo. Lúc này batter box lên, đi tới một cái phi thường có lễ phép bóng người. Hắn hướng về phía trọng tài chính cung kính thi lễ. Sau đó quay đầu lại, lập tức như là biến thành người khác, đầy mặt hung thần ác sát. Đến a, xem ta đánh nổ ngươi. Đập thứ 3 Isashiki Jun lên batter box đối mặt Isashiki Jun. Thứ nhất cầu Shiraha liền phối bô, hắn muốn câu dẫn vung chày tích cực. Isashiki Jun vung chày đến tranh thủ chai mấy kết quả sao? Hắn thành công cũng thất bại. Isashiki Jun là đối với bô ra tay rồi. Nhưng hắn không có như Shiraha dự liệu như vậy vung chày thất bại. Trái lại một hơi đem cầu đánh ra đi tới. Bóng chày rơi vào ngoài sân trên đất trống. Hình thành hít dài, cô Minato Ryosuke đi tới đến gôn 3. Isashiki Jun chiếm gôn, gôn 2 no out. Gôn 2.3 có người đánh bóng đến phiên đập thứ 4. Yuki Tetsuya Shiraha lúc này còn chìm đắm ở đối với Isashiki Jun vung chày trong khiếp sợ. Vừa Ito rõ ràng ném là góc trong cao bô, đều sắp muốn dán vào batter lại đây, trên lý thuyết rằng vị trí này batter là không có cách nào vung chày, có thể Isashiki Jun một mực liền vung chày, hắn đem chày thật giống dao bầu như thế bổ đi ra ngoài, đáng sợ nhất chính là lấy như vậy kỳ hoa tư thế đem cầu đánh ra đi. Isashiki Jun còn đánh ra ngoài sân đánh, thật rời ả, không hợp lý. Luôn luôn bình tĩnh Shiraha đều muốn mắng người, mà lúc này đánh bóng tối ổn định, hai vòng lượt đánh ra hai chi hit. Yuki lên batter box Seido thế tiến công phảng phất sóng dữ như thế lên, thế không thể đỡ từ cô Minato Ryosuke bắt đầu. Ito liền rối loạn tiết tấu, như hắn như vậy Picture, một khi rối loạn tiết tấu, cách tan vỡ cũng sẽ không xa. 9189 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?